Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, quái nhân. Mắt thấy cái kia thiếu niên đi xa, Lăng Trần nhìn một chút bên người Chu Tuấn cùng Tống Ca. Ba người mắt bên trong không hẹn mà cùng mang theo một tia tò mò. Đi, đi xem một chút. Trước hết nhất lên tiếng vẫn là Chu Tuấn. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn lập tức di chuyển hai chân, theo sát ở thiếu niên sau lưng. Ngay sau đó, ba người hướng phía thiếu niên rời đi phương hướng một đường chạy vội. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền vọt vào một mảnh rậm rạp rừng. Ở bên kia, mắt sắc Tống Ca chỉ một ngón tay, thiếu niên bóng lưng lập tức xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Truy xuất trên 100 mét về sau, Lăng Trần ba người bước chân rốt cục cũng ngừng lại, trừng to mắt nhìn lấy một màn trước mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ở rừng bên trong, có một tòa cao hơn 20 mét sơn phong. Ở sơn phong dưới chân, đứng đấy một cái tóc tai bù xù quái nhân. Quái nhân kia toàn thân quần áo tả tơi, so khất cái còn không bằng. Trên mặt bẩn thỉu, giống như thật lâu đều không thanh tẩy qua. Bất quá, nhất khiến người kinh dị không phải cái này, mà là tay chân của hắn đều bị to bằng cánh tay xiềng xích cuốn lấy. Bốn cái xiềng xích một chỗ khác phân biệt kết nối ở trên ngọn núi. Tù phạm, nhìn đến đây, Lăng Trần trong đầu lập tức bốc lên xuất một cái từ. Chỉ là, hắn không hiểu là, trước mắt quái nhân này đến cùng phạm vào trọng tội gì, lại bị đối xử như thế. Cây kia xiềng xích giống như muốn cắt ra. Nghe được Tống Ca, Lăng Trần định thần nhìn lại. Quả nhiên, nó bên trong một cây xiềng xích cùng ngọn núi đụng vào nhau bộ vị che kín đến vết rách. Cây kia xiềng xích tùy thời đều có thể từ ngọn núi bên trong rút ra. Giờ phút này, quái nhân kia giống như nổi cơn điên, liều mạng gào thét, tay chân không ngừng loạn động, dùng sức kéo dắt xiềng xích. Cho ta an tĩnh chút. Một bên thiếu niên khẽ quát một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, mấy cái cương châm trong nháy mắt bay ra ngoài, hướng phía quái nhân kia tới gần. Nhưng mà, ngay lúc này, quái nhân cánh tay phải đột nhiên dùng lực, cứng rắn sinh sinh đem cây kia xiềng xích từ ngọn núi bên trong túm ra ngoài. Sau đó, chỉ gặp hắn quơ xiềng xích, đem cái kia mấy cây cương châm toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hảo lợi hại. Thấy cảnh này, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, mực triệt như vậy con ngươi bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mắt thấy quái nhân trên cánh tay phải xiềng xích tránh ra, thiếu niên sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nguyên bản đến gần thân thể lập tức lui về sau lui. Bởi vì cây kia xiềng xích có dài 10 mét, thiếu niên không khỏi đụng phải công kích, thẳng đến thối lui xiềng xích phạm vi công kích mới dừng bước lại. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm quái nhân kia. Mấy người các ngươi, nếu không muốn chết mau để cho mở điểm. Nghe được thiếu niên nhắc nhở, Lăng Trần ba người vội vàng lui về sau đi. Lúc này, quái nhân kia quơ trong tay xiềng xích, dùng lực đánh tới hướng núi mặt ngoài thân thể, muốn đem khảm nạm xiềng xích bộ vị nện nứt, đem tay phải cùng hai cái đùi đều tránh ra. Mắt thấy núi mặt ngoài thân thể vết rách càng ngày càng nhiều, thiếu niên lập tức gấp, hai tay từ nghi ngờ bên trong sờ mó, 10 miếng cương châm lập tức xuất hiện ở chỉ kho, nương theo một tràng tiếng xé gió, 10 miếng cương châm trong nháy mắt bay bắn ra ngoài. Bất quá, 10 miếng cương châm cũng không có đối với quái nhân kia tạo thành uy hiếp. Xiềng xích hất lên, sở hữu cương châm đều bị đánh rơi, rơi trên mặt đất, ngươi làm như vậy vô dụng. Lăng Trần hảo tâm nhắc nhở nói. Vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Thiếu niên tức giận về nói. Chúng ta giúp ngươi, giúp ta. Nghe nói như thế, thiếu niên cổ quái mắt nhìn Lăng Trần, nói, hắn cũng không phải bình thường người. Các ngươi vẫn là tránh xa một chút, khác đến lúc đó đem mệnh cho đưa. Gặp thiếu niên ngữ khí khinh thị, Chu Tuấn lập tức có chút khó chịu, hừ nhẹ nói, ngươi một cái lông đầu nhỏ hài cũng dám. Chúng ta có cái gì không dám? Dứt lời, không đợi thiếu niên lại nói cái gì, Chu Tuấn mũi chân điểm nhẹ, trực tiếp hướng quái nhân kia nhào tới. nhìn thấy Chu Tuấn tới gần, quái nhân gào thét một tiếng, tay trái quơ to bằng cánh tay xiềng xích, hung hăng hướng Chu Tuấn quăng tới. Mắt thấy xiềng xích đánh tới, Chu Tuấn khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc. Tuy nhiên cây kia xiềng xích còn không rơi xuống, nhưng là chỉ dựa vào xiềng xích mang theo kình phong liền có thể cảm giác được nó bên trong ẩn chứa lực đạo, tuyệt đối không phải hắn có thể địch nổi. Trong lúc nhất thời, Chu Tuấn vọt tới trước, tốc độ dừng một chút, theo bản năng lui về sau đi. Thế nhưng là, hắn đã bước đến quái nhân 5 mét phạm vi bên trong. Cây kia xiềng xích gần ngay trước mắt, căn bản không có cơ hội đào thoát ra ngoài. Cẩn thận, Lăng Trần cùng Tống Ca thấy tình thế không ổn, không còn dám trì hoãn, nhao nhao vọt tới, chuẩn bị làm viện thủ. Nương theo một trận chanh chanh tiếng kiếm reo, Tống Ca tay trái muốn bên hông một vùng, một thanh hàn quang lạnh lùng nhuyễn kiếm lập tức rút ra. Khi xiềng xích sắp rơi xuống trong nháy mắt, Tống Ca tốc độ đột nhiên tăng lên, tay trái hướng phía trước đưa tới. Nhuyễn kiếm thân kiếm lập tức đem xiềng xích cuốn lấy, ngăn lại nó thế đầu. Chỉ là, tuy nhiên cứu Chu Tuấn, nhưng quái nhân kia lại thừa cơ vung vẩy xiềng xích. Không đợi Tống Ca thoát thân, cây kia xiềng xích đã quấn quanh đến trên cánh tay của hắn, đem hắn thân thể lôi kéo đi qua. Gặp tình hình này, Lăng Trần không nói hai lời, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Ba chân bốn cẳng, cấp tốc vọt tới Tống Ca bên người. Một tay lấy cây kia xiềng xích bắt lấy, dùng lực kéo trở về động. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đến giúp đỡ. Nghe được Lăng Trần quát nhẹ, ngây người bên trong Chu Tuấn rốt cục kịp phản ứng, vội vàng níu lại cây kia xiềng xích. Hợp ba người chi lực chống cự ở lực lượng của đối phương, chịu đựng. Gặp Lăng Trần bọn hắn kiềm chế cây kia xiềng xích, ánh mắt của thiếu niên sáng lên, lần nữa từ nghi ngờ bên trong móc ra mấy cái cương châm, hướng phía quái nhân kia vung đi. Thế nhưng là, ngay tại thiếu niên xuất thủ thời điểm, Lăng Trần lại cảm giác được trên xiềng xích lực lượng đột nhiên bạo tăng. Không chờ bọn họ làm xuất ứng đối, một cỗ cự lực xuyên thấu qua xiềng xích đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem ba người bọn họ thân thể toàn bộ kéo tới. Giờ phút này, cây kia xiềng xích vẫn quấn quanh ở Tống Ca trên cánh tay phải. Chỉ trách móc tay của người cánh tay vung vẩy, dùng xiềng xích khống chế Tống Ca thân thể, quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, thiếu niên vung xuất mấy cái cương châm đều bị Tống Ca thân thể cản lại. Không tốt, Tống đại ca. Lăng Trần biến sắc, khóe mắt liếc qua đột nhiên bị mặt đất rơi xuống mấy cái cương châm hấp dẫn lấy. Ngay sau đó, vị giữa không trung bên trong Lăng Trần thân thể xoay chuyển, tay trái hướng xuống một vùng, đem mấy cái cương châm nắm chặt nơi tay bên trong. Tiếp theo, hắn quét mắt sau lưng Chu Tuấn, hai chân ở đối phương vai đầu mượn lực, tốc độ trong nháy mắt tăng lên, thẳng hướng quái nhân kia thân thể bay nhào tới. Lúc này, quái nhân kia chú ý lực còn đặt ở Tống Ca trên thân. Không ngờ tới Lăng Trần lại đột nhiên ra tốc. Khi hắn phát giác khi đi tới, Lăng Trần thân thể đã ép tới gần, ôm lấy đầu của hắn. Không đợi quái nhân làm xuất phản kháng, Lăng Trần giơ cao lên cánh tay phải, đem đầu ngón tay mấy cái cương châm dùng lực đâm vào đối phương thân thể. A, cương châm nhập thể. Quái nhân lập tức phát ra kêu to một tiếng. Lập tức, Lăng Trần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại nội kình từ trong ra ngoài, bỗng nhiên tán phát ra, trực tiếp đem hắn thân thể đánh bay ra ngoài, trùng điệp té xuống đất, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, nửa ngày đều không có thể đứng bắt đầu. Lăng Trần, Chu Tuấn vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt ân cần hỏi nói, không có sao chứ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,